Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ra, bực bội đánh vào cửa xe. Nếu như em không yêu anh, vì sao lại quan tâm đến anh như thế chứ? Hướng Cả Tinh cảm thấy anh thật là cố chấp. Cô kéo cánh tay của anh lại, làm thế nào cũng muốn lau chùi vết máu ở trên khóe môi của anh. Bọn họ cố chấp như vậy, ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng, Quý Như Phong dùng sức kéo Hướng Cả Tinh lại. Hai người mũi đối mũi, mắt đối mắt nhìn nhau, hít thở lẫn nhau, có thể cảm giác được tiếng tim đập rõ ràng. Hướng Cả Tinh, em nói rằng anh chấp nhất, vậy còn em thì sao hả? Em chấp nhất, nhất định phải quan tâm anh, hay là còn vì cái gì nữa chứ? Quý Như Phong nhìn cô, trong ánh mắt đều là không hiểu, không biết cô giờ phút này rốt cuộc là vòng vo thế nào. Khoảng cách gần đến như vậy, khiến Hướng Cả Tinh không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được. Muốn cùng anh giữ khoảng cách nhất định, rồi trả lời câu hỏi của anh, lại bị anh kéo chặt vào ôm một lần nữa. Quý Như Phong nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại của cô, ngăn cản cô trả lời. Anh thầm tình hôn lên môi cô, quý trọng những điều tốt đẹp của cô. Hướng Cả Tinh bị anh ôn nhu như vậy, dần dần hòa tan. Hai bàn tay bất giác đặt lên cánh tay của anh, đón nhận nụ hôn của anh. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ có người bị gõ cửa, tiếng gõ cửa quấy rối, làm cho Quý Như Phong rất là khó chịu. Hướng Cả Tinh nhanh chóng khôi phục lại lý trí. Cô đẩy Quý Như Phong ra, sửa sang lại đầu tóc của mình, nhìn xung quanh chiếc xe bị một đám người chạy xe máy bao quanh nữa. Làm cho Hướng Cả Tinh hoảng hốt ngây ngẩn cả người. Nhìn bộ dạng bọn họ không giống với những người trước, chẳng lẽ ở đây có nhiều tên côn đồ như vậy hay sao? Quý Như Phong cũng ngây ngẩn cả người nhìn bọn họ. Khóe miệng đau đớn làm anh cảm thấy không thoải mái. Anh nhanh chóng xuống xe. Rốt cuộc là các người muốn làm gì hả? Mà dù biết những người trước mắt này không phải là những người đó, điều đó không có nghĩa là những người này không có bất cứ nào liên hệ với những người kia. Trong lòng của Quý Như Phong khẳng định như vậy, chắc chắn những người này là đồng bọn của những người lúc nãy. Nghĩ đến đây, Quý Như Phong nắm chặt tay thêm. Những người kia chưa kịp đến đã bị một quyền đánh, mà một quyền này làm những người trước mặt ngây ngần cả người. Người đàn ông bị đánh càng thêm tức giận, không nói diễn xuất cho thật tốt. Chẳng lẽ những người này nghĩ thật không phải là sao? Vẻ mặt của Quý Như Phong rất là tức giận. Sau khi đấm một đấm vào tên kia rồi, túm lấy cổ áo của anh ta, lại còn dám đến đây cướp tiếp. Các người thật là chán sống rồi. Đợi một chút, không phải là anh bảo chúng tôi đến sao? Thế nhưng người kia còn chưa nói được vế đằng sau, lại bị Quý Như Phong đánh thêm một quyền nữa, hoàn toàn không có cơ hội để nói. Tôi xem các người chán sống rồi. Trong lòng của Quý Như Phong rất là tức giận. Đánh người này, quả cú này cũng được giảm một chút. Người kia tự nhiên bị ăn hai đấm thì cả người tràn đầy tức giận. Mày đánh đủ chưa hả? Chưa, tao còn muốn đánh cho mày một trận nữa. Nhớ tới vừa bị tên đó đánh, bây giờ ở đâu cũng đau cả. Cho tới bây giờ Quý Như Phong chưa từng bị đối xử như vậy. Mà đúng lúc này Hướng Cả Tinh ngồi ở trong xe, nhìn thấy một màn này, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Cái tên Quý Như Phong này có phải là bị đánh đến choáng váng rồi hay không? Lại còn dám nói chuyện như vậy. Cô nhanh chóng đi ra, muốn khuyên bảo bọn họ một chút. Ai ngờ, lúc người đàn ông kia chuẩn bị đánh Quý Như Phong, không ngờ lại đánh vào đầu của Hướng Cả Tinh, làm cô bất giác té qua một bên. May mắn là có Quý Như Phong ôm lấy cô. Cả Tinh à, em như thế nào rồi? Tôi không phải là cố ý, tôi vốn là muốn đánh anh. Người đàn ông kia nhìn thấy Hướng Cả Tinh ngất xỉu, nên cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Anh ta không ngờ rằng Hướng Cả Tinh sẽ vọt vào đây. Cả Tinh à, em hãy tỉnh lại đi. Quý Như Phong hoàn toàn không để ý tới lời anh ta nói. Giờ phút này anh chỉ lo lắng cho Hướng Cả Tinh, ánh mắt mờ mờ màng màng, cuối cùng cũng nhắm chặt mắt lại. Việc này càng khiến cho Quý Như Phong càng thêm tức giận. Anh ôm Hướng Cả Tinh vào trong xe, rồi nhanh chóng cởi áo khoác ném qua một bên. Hôm nay, tao nhất định phải dạy dỗ bọn mày thật tốt. Lúc nói chuyện, anh đi đến trước mặt tên kia, dùng sức túm chặt anh ta, dùng sức đánh anh ta một cái. Cảm giác bị đau khiến người đàn ông kia cũng vung nắm đấm lên. Là anh chọc bọn tôi trước, chúng tôi chỉ đến đây biểu diễn mà thôi. Anh cũng thật là quá đáng mà. Biểu diễn ư? Các người... Quý Như Phong dường như đã hiểu rõ. Anh nhìn bọn họ rồi trong đầu nhớ lại đám người kia. Chẳng lẽ đám người trước không phải là các người đến đây hay sao? Tất nhiên là không có rồi. Không phải anh bảo chúng tôi đến, chẳng lẽ anh còn gọi những người đến khác sao hả? Người đàn ông bị đánh đau đớn hết sức nói. Nghe xong thì Quý Như Phong hoảng hốt, Anh nhìn người đàn ông trước mặt lập tức nói lời xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net